Tada, tên truyện BBCN được lấy cảm hứng từ chương này đó. Chúc cho tình yêu của các bạn cũng giống như góc truyện audio.com, Khương Trừng và Tiểu Miêu vậy, không có mây đen, mãi mãi là trời nắng. Lớp lớp lớp tương đương cách chương.